Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 542. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước sau khi Trần Tử Thiện rời kinh một tháng, Giả Thị phát hiện mình có thai. Mặc dù Giả Thị không nói ra, vẫn luôn dưỡng thai trong viện tử, nhưng bụng thì luôn có lúc to lên. Làm sao có thể giấu được bà ta? Theo bà ta thấy, mọi thứ trong Trần Phủ chỉ có thể là của nhi tử và tôn tử của mình. Trần Tử Thiện đã tuyệt tự từ lâu thì đừng hòng nhúng tay vào. Cho nên bất kể đứa bé có phải là của Trần Tử Thiện hay không, bà ta đều không thể để đứa bé này ra đời. Vốn định ép Giả Thị uống thuốc phá thai, ai ngờ Thẩm đại phu nhân của Trấn Quốc tướng quân phủ lại phái nha hoàn thân cận đến đón người đi, vì đứa bé không thể phá bỏ. Bà ta chỉ có thể để người truyền ra chuyện Giả Thị và tên ở rể trong nhà thông gian. Tốt nhất là có thể chọc tức Giả Thị đến mức sảy thai. Nếu không được thì đợi Trần Tử Thiện trở về cũng chắc chắn sẽ không nhận đứa bé đó. Cả kinh thành đều biết Trần Tử Thiện là số tuyệt tử. Nếu Trần Tử Thiện dám nhận thì chẳng khác nào nói với thiên hạ rằng hắn cam tâm đội nón xanh, cam tâm nuôi con cho người khác. Không ngờ đứa bé cuối cùng vẫn để Giả Thị sinh ra. Nghe người đi dò la tin tức nói rằng tên ở rể đó đã bị người của kinh triệu phủ bắt đi. Làm sao bà ta có thể yên tâm được? Tên con hoang đó khi chưa bám được vào Du Ninh công chúa đã điên cuồng đến mức nào? Giờ có công chúa làm chỗ dựa thì làm sao có thể bỏ qua cho bà ta? Ngay khi Trần phu nhân đang vắt óc suy nghĩ đối sách thì một nha hoàn hốt hoảng chạy vào. Phu nhân, xong xong rồi. Đại công tử dẫn Du Ninh công chúa về rồi. Mặt Trần phu nhân trong nháy mắt không còn chút máu. Bà ta sợ đến mức đứng bật dậy, nghiến răng nghiến lợi. Du Ninh công chúa không vào cung tham gia yến tiệc mừng công, lại đến quản chuyện nhà của một tên thị vệ nhỏ bé, không sợ người ta chê cười sao? Phu nhân cẩn thận lời nói. Mà thân cận vội vàng cướp lời. Du Ninh công chúa thật sự không sợ bị người ta chê cười. Nếu sợ thì lúc trước ở kinh thành cũng sẽ không gây ra nhiều chuyện như vậy. Huống hồ nàng giờ đã lập được đại công. Bệ hạ đều cưng chiều nàng, chiều chuộng nàng. Ngay cả việc luận công ban thưởng cũng muốn đi thì đi, không muốn đi thì không đi. Nàng còn sợ gì nữa? Mà cảm thấy Trần Phủ sắp xong rồi. Một khi Du Ninh công chúa nhúng tay vào thì sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhanh chóng phái người nghĩ cách đưa thư cho lão gia. Trần phu nhân giờ chỉ có thể trông chờ vào Trần lão gia. Mà một khuyên Trần phu nhân khi gặp công chúa thì cứ cầu xin tha thứ. Có lẽ mọi chuyện còn có thể xoay chuyển. Nhưng bà ta cũng biết Trần phu nhân sẽ không nghe. Trần Tử Thiện đương nhiên không thể thật sự dùng công chúa làm tay sai. Nhưng có thể dùng mấy tên gia binh mà Thẩm Ngũ gia phái đến theo hầu công chúa. Vừa vào phủ, Trần Tử Thiện đã dẫn đầu lật tung đồ đạc trong phủ. Dù sao hắn đã quyết định sẽ không ở lại cái nhà này nữa. Trần phu nhân vì Du Ninh công chúa đến nên không muốn ra ngoài. Cũng vì Du Ninh công chúa mà không thể không ra ngoài. Khi bà ta từ hậu viện đi ra thì tiền viện đã bị phá hủy gần hết. Chỉ còn thiếu việc phá nhà. Trần phu nhân đè nén cơn giận. Nhìn Sở Du Ninh đang dựa vào cột hành lang gặm táo. Cách chương.